Xin chào trường Alpha 10, chương 202, không lùi, không trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, ngay lúc Thường Tuế Ninh sắp ra khỏi cửa, thì đột nhiên nghe gia nhân thông báo rằng Dụ Công đã đến. Mặc dù có quan sai canh giữ ngoài thường phủ, nhưng họ không có quyền ngăn cản khách đến. Huống chi người tới là Tổng quản Tư Cung Đài. Thường Tuế Ninh vốn đã rời khỏi nội viện, nhưng nghe vậy bèn trực tiếp đến sảnh bên gặp Dụ Tăng. Thấy trang phục của nàng, Dụ Tăng ngồi đó ra hiệu cho mọi người lui ra. Người định ra ngoài? Dụ Tăng nhíu mày hỏi, giọng đầy khó chịu. Người định làm gì nữa đây? Bình thường Dụ Tăng vốn chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với người khác. Nay lại vào thời điểm căng thẳng như thế này, đôi mắt hẹp dài của ông càng thêm phần lạnh lẽo. Thường Tuế Ninh không ngồi xuống, chỉ trả lời đơn giản. Ra ngoài có chút việc, người lại muốn liều mạng sao? Trong mắt Dụ Tăng tràn ngập sự không tán thành, ông quở trách. Ngươi còn không thấy rõ tình hình bây giờ ư? Lẽ nào phải đánh đổi cả tính mạng của mình thì ngươi mới chịu dừng lại sao? Thường Tuế Ninh hiểu rằng những lời khó nghe này xuất phát từ lòng tốt của một bậc trưởng bối, ít nhất là phần lớn xuất phát từ thiện ý. Vì vậy, nàng không phản bác, nhưng cũng không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại. Dụ Công hôm nay đường hoàng vào chính môn, không tránh người dòm ngó, vậy có phải là phụng thánh chỉ mà đến? Nhìn thiếu nữ thông minh, sắc sảo trước mặt, Dụ Tăng im lặng một lúc rồi đáp. Cũng một nửa là như vậy. Dạo gần đây, ông đã cố thử dò ý của thánh nhân, cố gắng tìm một lối thoát cho Tuế An, nhưng thái độ của thánh nhân đã rõ ràng, không còn khả năng thay đổi. Ông biết rằng có những con đường đã định sẵn là không thể đi tiếp. Vì vậy, hôm nay ông đến gặp cô gái cứng đầu này. Thánh nhân dường như đoán được rằng ông sẽ đến, thậm chí còn dặn ông truyền đạt một lời. Hôm ấy, ngươi đứng trước đại lý tự và nói rằng đã tìm ra hung thủ. Thánh nhân sai ta hỏi ngươi, ngươi có biết hung thủ là ai, có bằng chứng gì trong tay không? Nếu có, ngươi có thể theo ta vào cung gặp thánh nhân, để trực tiếp trình bày sự việc. Dụ Tăng truyền đạt lại nguyên văn, nhưng ông không hiểu ý đồ của thánh nhân. Cả hai bên đều đã biết rõ hung thủ là ai, nếu thành ý đã định, vì sao lại còn muốn nghe đứa trẻ này tự trình bày? Hay phải chăng đứa trẻ này đang che giấu điều gì đó mà thánh nhân quan tâm hoặc e ngại? Bên ngoài, tiếng mưa rào rào vang lên. Thường Tuế Ninh cúi đầu suy nghĩ một lúc, che giấu cảm xúc của mình. Đây là cơ hội để nàng chứng minh sự trong sạch của A Huynh sao? Cả hai bên đều đã biết rõ sự thật, vậy nàng phải chứng minh như thế nào? Phải đưa ra loại thành ý nào mới có thể lay động thánh nhân, ví dụ như thừa nhận nàng là con gái của Lý Thượng. Nhưng cho dù nàng có quỳ xuống cầu xin, bày tỏ thành ý này, liệu có thể đổi lại sự trong sạch cho A Huynh không? Dĩ nhiên là không thể. Điều tốt nhất mà nàng có thể kỳ vọng ở Minh Hậu là bà ta sẽ ban cho A Huynh của nàng một con đường sống. Nhưng tội danh vẫn sẽ thuộc về A Huynh. Huynh ấy sẽ chết trước mắt mọi người, có chăng là sẽ sống dưới một thân phận khác. Sau đó, Minh Hậu có thể lấy điều đó làm ân huệ để khống chế những người và sự việc mà nàng quan tâm, cũng như dùng mối quan hệ mẫu nữ để dễ dàng kiểm soát nàng hoàn toàn. Khi Thường Tuế Ninh ngẩng đầu lên, nàng nói với Dụ Tăng. Ta sẽ không đi, nếu phải chọn, nàng thà chọn tìm đến Thế Tử Vinh Hoàng còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra với hắn, nàng không cần phải quỳ xuống cầu xin. Dù cả hai con đường đều dẫn đến cái bẫy, nhưng so với Minh Hậu, Thế Tử Vinh Hoàng có lẽ dễ thoát ra hơn một chút. Dụ Tăng nhìn nàng, Thường Tuế Ninh nói, ngài có thể thay ta tâu với thánh nhân, rằng ta không có bằng chứng gì đủ sức để trình lên. Hôm đó trước đại lý tự ta chỉ là nói dối để hù dọa mọi người. Dụ Tăng hỏi, có phải nữ lang nhà Phùng gia đang ở trong tay ngươi? Dù ở hay không, bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thường Tuế Ninh nói, dù sao ta cũng sẽ không vào cung. Ta sợ rằng sẽ không có đường về, có thể bị giam cầm hoặc bị bịt miệng. Nghe những lời thẳng thắn ấy, Dụ Tăng trầm mặc một lát, rồi đáp. Ta cũng không hiểu ý đồ của thánh nhân, nhưng không vào cung thì tốt hơn. Thường Tuế Ninh hỏi, còn nửa lý do còn lại ngài đến đây là gì? Trước khi đến đây, ta đã ghé qua đại lý tự. Giọng Dụ Tăng trầm xuống. Sau khi có thêm nhân chứng, Tuế An đã phải chịu hình phạt nặng trong ngục. Thường Tuế Ninh siết chặt tay. Trước đây, khi vụ án chỉ có vật chứng và được Diêu Đình úy chủ trì, không có chuyện tra tấn ép cung. Nhưng bây giờ, họ đang dùng cực hình để ép A Huynh nhận tội. Huynh ấy đã nhận chưa? Dụ Tăng lắc đầu, nghĩ đến bộ quần áo tù nhân đẫm máu của thiếu niên. Dụ Tăng nói, tâm tính của Tuế An quá chính trực, nhưng nếu cứ chịu đựng mãi, chỉ khiến nó chịu thêm nhiều đau khổ mà thôi. Cuối cùng, tội danh vẫn sẽ đổ lên đầu nó. Ông nhìn thẳng vào cô gái vẫn đứng lặng ở đó. Tuế Hinh, bây giờ người có thể thuyết phục nó có lẽ chỉ còn ngươi. Vậy Dụ Công muốn ta thuyết phục A Huynh nhận tội. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Dụ Tăng hạ giọng xuống thấp hơn. Sau đó, ta sẽ dốc hết sức để cứu Tuế An. Là kiểu giả chết thoát thân sao? Thường Tuế Ninh nói, nhưng thánh nhân chắc chắn sẽ phòng bị. Cách này khó lòng thành công. Chưa kể, ngoài Minh Hậu còn có Thế Tử Vinh Vương, người sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì hắn không thể có. Nàng thậm chí không biết Lý Lục có bao nhiêu thế lực trong kinh thành, chúng được cài cắm ở đâu, không thể phòng bị toàn diện, vậy làm sao có hy vọng thoát thân. Bên ngoài tấm lưới của Minh Hậu, còn có một tấm lưới khác lớn hơn chờ sẵn. Dụ Tăng không giấu giếm, ông nói thẳng, phải, cách này không có đảm bảo thành công tuyệt đối. Ông tiếp tục giải thích, nhưng đây là con đường sống duy nhất cho Tuế An. Con đường sống duy nhất chính là lùi bước rồi trốn chạy sao? Thường Tuế Ninh im lặng một lúc, trên chiến trường cũng như trong triều đình, nơi đâu có sự tranh giành lợi ích, nơi đó ý chỉ của thánh nhân chính là ranh giới. Ai đã dấn thân vào đều phải tìm cách sống sót giữa lưỡi kiếm sắc. Dụ Tăng nói, Tuế An vô tội đến mức nào, ta hiểu rằng ngươi không cam tâm. Nhưng trước sự an nguy của sinh mạng, những thứ khác đều là vô nghĩa. Khi cần phải từ bỏ, hãy biết từ bỏ đúng lúc để đổi lấy cơ hội sống. Thiếu nữ không thể hiện rõ cảm xúc gì, nhưng hỏi lại. Dụ Công đã từng từ bỏ những thứ vô nghĩa như vậy sao? Ta đã từ bỏ rất nhiều. Dụ Tăng nhìn ra ngoài mưa, có khoảnh khắc ông như lạc vào dòng suy nghĩ xa xăm. Không chỉ là những thứ vô nghĩa, Thường Tuế Ninh lặng lẽ siết chặt vỏ chiếc dao ngắn giấu dưới áo choàng. Nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh thả lỏng tay. Tiếng mưa vang lên ồn ào, tạo nên sự tĩnh lặng đặc biệt bên trong sành. Một lát sau, Thường Tuế Ninh lên tiếng đồng ý với đề nghị của Dụ Tăng. Được, ta sẽ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tăng nhìn nàng, như muốn xác nhận lời nàng nói có thật hay không. Bốn mắt chạm nhau, thiếu nữ khẽ nói. Ta muốn huynh ấy sống. Sau khi Dụ Tăng rời đi không lâu, Thường Tuế Ninh dẫn theo Thường Nhận và vài người khác, rời khỏi Thường Phủ qua một con đường ngầm. Con đường này đã có từ nhiều năm trước, nhưng bị bỏ hoang đã lâu. Gần đây, Thường Tuế Ninh cho người khai thông lại, phòng khi Thường Phủ bị giám sát, không thể hành động thuận lợi. Ra khỏi Hưng Ninh Phường, mưa đã nhỏ dần, nghe tiếng mưa lộp độp bên ngoài xe, trong đầu Thường Tuế Ninh bất chợt hiện lên hình ảnh của đêm mưa hôm đó, khi Thường Tuế An đang luyện thương dưới hành lang. Lúc đó, Điểm Tướng Quân cũng ở bên cạnh, còn Tuế An đang chuẩn bị cho kỳ thi vào tiên phong doanh của Huyền Sách Quân. Khi ấy, cảnh tượng đó không làm nàng cảm thấy quá xúc động. Đôi khi, khi một sự việc hay hình ảnh diễn ra, người ta không thể ngay lập tức nhận ra giá trị của nó, cho đến khi một ngày nào đó, nó xuất hiện trở lại trong ký ức. Giờ đây, Thường Tuế Ninh cảm thấy cảnh tượng đó vô cùng quý giá, giá trị nằm ở chỗ sự nhiệt huyết, tràn đầy hy vọng và tinh thần phấn đấu của chàng thiếu niên. Giờ đây, sự bất công và oan khuất đang từ từ ăn mòn tất cả những điều đó. Nhiều bàn tay cố kéo chàng trai vốn đã chuẩn bị tinh thần để ra chiến trường, bảo vệ người dân, lập công danh ấy xuống vực thẳm. Đã qua 2 ngày, và đã là 2 lần 2 ngày rồi. Thế tử Vinh Vương đứng trước cửa sổ, thở dài, tự nói với mình. Có lẽ nàng đã chọn người hợp tác khác rồi, là Trường Tôn gia sao? Nghe nói quan sai không tìm thấy tung tích của Phùng gia nữ lang ở Thường Phủ. Nàng ta có lẽ đã được đưa tới Trường Tôn gia. Thế tử lại thở dài. Trường Tôn gia, một gia tộc chỉ xem trọng lợi ích cá nhân, coi người khác như cỏ rác, chẳng phải là hạng người nhân từ hay dễ mềm lòng. Họ có lẽ càng mong muốn Tuế An bị oan giết, để rồi sau đó lợi dụng vụ việc này để công khai tố cáo tội lỗi của thánh nhân. Một lợi ích lớn như vậy sao họ có thể bỏ qua để cứu một người không liên quan, mất thời gian công sức mà chẳng được gì. Nếu Thường nữ lang chọn Trường Tôn gia và bỏ qua ta, chẳng phải nàng quá ngu ngốc sao? Ít nhất, ta thật sự muốn cứu người. Lý Lục nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thường Tuế Ninh hôm đó khi đến gặp hắn. hắn lại cảm thấy thiếu nữ đó sẽ không ngây thơ như vậy. Lẽ nào hợp tác với Trường Tôn gia chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng, che mắt hắn sao? Vậy rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Nghĩ đến phong cách hành động táo bạo của thiếu nữ, Lý Lục thậm chí không khỏi đoán rằng nàng có định phá ngục không? Ý nghĩ này từng xuất hiện trong đầu Thường Tuế Ninh. Nàng đã lên nhiều kế hoạch khác nhau, nhưng phá ngục là kế hoạch đầu tiên bị bác bỏ. Đây là hành động tự chuốc họa vào thân, một kế hoạch mạo hiểm đến ngu xuẩn. Thưa nữ lang, tới một ngã rẽ, Thường Nhận, người đánh xe, hỏi qua rèm xe với giọng đầy thắc mắc. Chúng ta sẽ đến Đại Lý Tự chứ? Thường Tuế Ninh đáp, không, không đến Đại Lý Tự. A huynh không thỏa hiệp, nàng cũng không thể thuyết phục huynh ấy thỏa hiệp, hay thay huynh ấy thỏa hiệp. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là lúc nàng và A huynh nên nhượng bộ, nên rút lui, nên trốn chạy. Nhưng có lẽ đây lại là thời điểm thích hợp để phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói rằng khi đối mặt với sự sắp đặt của thiên tử, chỉ có thể cúi đầu nhận lấy, rút lui và trốn chạy mà không thể phản kháng. Nàng và A huynh quả thực yếu thế, ngay cả khi tập hợp tất cả những người có thể sử dụng cũng không thể đối đầu trực diện với thiên tử. Nhưng khi lực không đủ, vẫn có thể dùng trí tuệ, tránh chỗ mạnh, tấn công chỗ yếu, đánh vào những điểm bất ngờ. Vì vậy, nàng không lùi, không trốn, mà sẽ tranh đấu, sẽ tấn công. Thường Tuế Ninh mở bàn tay ra, nhìn vào nửa tấm lệnh bài trong lòng bàn tay, rồi nói. Tới Đăng Thái Lâu, nàng sẽ dùng tấm lệnh bài này để làm mồi, tiến hành một cuộc giao dịch với Mạnh Liệt. Ngày xưa, nàng bí mật thiết lập tiền thân của Đăng Thái Lâu chính là để tiện lợi cho việc truyền tin khắp nơi. Tin tức không chỉ được gửi nội bộ mà còn là để dò xét những bí mật của các quyền quý trong kinh. Trong những cuộc tranh đấu quyền lực trên triều đình, để nắm được thế chủ động, tai mắt nhanh nhạy là điều không thể thiếu. Đăng Thái Lâu đã bí mật cài đặt các cơ sở ngầm tại nhiều nơi trong kinh thành, được phân loại theo mức độ quan trọng. Mặc dù Minh Gia không nằm trong danh sách những mục tiêu ưu tiên, nhưng vẫn có hai người được cài CMV, đó theo tinh thần công bằng cho tất cả. Vô Tuyệt nói rằng, trong những năm qua, Mạnh Liệt vẫn không ngừng hoạt động. Điều này cho thấy Minh Gia vẫn còn người mà nàng có thể sử dụng. Lúc này, nàng cần mượn người đó để thực hiện kế hoạch của mình. Để đảm bảo cẩn trọng, Thường Tuế Ninh không định gặp Mạnh Liệt ngay lập tức. Nàng sẽ dùng lệnh bài làm tín hiệu, hẹn với Mạnh Liệt rằng sẽ tiết lộ danh tính thật của mình sau khi việc thành công. Còn sau đó ra sao, sẽ tùy vào tình hình mà hành động. Lực lượng tình báo mà Mạnh Liệt nắm giữ độc lập với Huyền Sách Phù. Để đảm bảo sự bí mật, nàng đã đặt lệnh tuyệt đối rằng nếu không có sự cho phép của nàng, không ai được tiết lộ danh tính hay can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào. Trong nhiều năm qua, Mạnh Liệt dường như đã tuân thủ quy tắc này. Tuy nhiên, thời gian thay đổi, nàng cũng phải chuẩn bị cho khả năng Mạnh Liệt đã sinh lòng phản trắc. Nếu hắn không nhận lệnh bài, nàng vẫn còn có thanh đao. Tóm lại, hôm nay, nàng nhất định phải mượn được người cài cắm trong Minh Gia. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo một cách suôn sẻ. Khi xe ngựa chạy qua một con phố dài, giọng nói cảnh giác của Thường Nhận vang lên bên tai Thường Tuế Ninh. Nữ lang, dường như có người đang bám theo chúng ta. Thường Tuế Ninh không vén rèm lên nhìn, lập tức ra lệnh. Đổi hướng, đi về phía tây, nàng không thể để lộ Đăng Thái Lâu và Mạnh Liệt. Xe ngựa lăn bánh, nhanh chóng chuyển hướng về phía tây, rời xa khu dân cư đông đúc. Một con sông dài hiện ra trước mắt, Thường Nhận điều khiển xe đi lên cầu, nhưng đúng lúc đó, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện ở hai đầu cầu. Chỉ trong tích tắc, một sợi dây bẫy ngựa được căng chặt giữa hai bên đầu cầu bởi hai người áo đen. Thường Nhận lập tức ghìm cương, ngựa hí vang, hai chân trước dựng lên cao. Trời mưa, mặt cầu bằng đá xanh trơn trượt, xe ngựa không thể kiểm soát được, lùi lại và sắp lật. Cùng lúc đó, Thường Tuế Ninh, với mái tóc buộc cao, bất ngờ lao ra khỏi xe ngựa, thanh đao ngắn trong tay đã rút ra khỏi vỏ. Nàng đáp xuống cầu, xoay người và vung đao chém kẻ áo đen tấn công từ phía sau. Lưỡi đao sắc bén xé toạc lồng ngực kẻ địch dễ dàng như xuyên qua tờ giấy mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc nàng rút đao ra, máu nóng phun trào. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngày càng nhiều kẻ áo đen xuất hiện. Thường Tuế Ninh không đi một mình, những vệ sĩ ẩn thân theo sau cũng đã lộ diện, và cả hai bên lao vào một trận chiến ác liệt. Thường Nhận và những người theo nàng đều là những tay võ giỏi, nhưng họ chỉ có mười mấy người trong khi đối phương có khoảng trăm người, ai nấy đều thiện chiến và ra đòn chí mạng. Rõ ràng, mục tiêu của chúng là lấy mạng Thường Tuế Ninh. Bảo vệ nữ lang, Thường nhận đá một tên áo đen bị thương rơi xuống sông, nhưng ngay lập tức nhiều kẻ khác lao tới vây lấy hắn, khiến hắn không thể thoát ra, chỉ có thể hét lớn. Nhanh lên, hộ tống nữ lang rời khỏi đây trước, hắn có thể chết, người khác cũng có thể bị thương, nhưng nữ lang thì không được phép xảy ra chuyện gì. Mặc dù Thường Tuế Ninh biết võ công, nhưng nàng chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ sát thủ tàn nhẫn như vậy, chỉ cần sơ suất là gặp nguy hiểm. Thường Tuế Ninh đã toàn thân đẫm máu, nhưng dường như nàng không nghe thấy lời Thường nhận. Nàng không hề rút lui, vẫn đứng đối mặt với kẻ thù, không lùi lại phía sau các vệ sĩ. Đối diện với một kẻ áo đen cầm đao lao tới, thiếu nữ không lùi lại. Nàng nhảy lên, đá bay lưỡi đao trong tay đối phương, sau đó quật ngã hắn xuống đất. Một cú đè gối mạnh mẽ, tay nàng nhanh chóng lia đao cắt qua cổ họng hắn. Máu tươi văng lên mặt thiếu nữ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một người. Nàng đã quan sát từ lâu và biết rằng người đó là thủ lĩnh của nhóm sát thủ áo đen. Bọn họ quá đông, không lợi cho trận chiến kéo dài, nàng phải bắt sống được tên thủ lĩnh này. Người áo đen cũng nhanh nhạy nhận ra ánh mắt của nàng. Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, hắn lập tức lao tới tấn công. Thường Tuế Ninh thuận tay nhặt lấy một thanh trường đao, đứng dậy, hai tay cầm hai đao, một dài một ngắn. Khi cả hai sắp áp sát, đột nhiên một mũi tên bắn vút tới từ một bên. Lòng Thường Tuế Ninh lập tức dâng lên sự cảnh giác, còn có người thứ ba nhúng tay vào chuyện này. Cách chương.